Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 474, Thái Thượng Thập Tuyệt, Hoàng Kim Thằng, bàn cổ thế giới trong, sinh cơ bừng bừng, vạn loại sương mù tranh tự do. Rất nhiều sinh linh, dồn dập nhập đạo tu luyện, Trần Thủ Chuyết tinh tế kiểm tra 39 đạo, mỗi một đạo đều là ẩn chứa cường đại thần thông pháp thuật. Chỉ cần tu luyện nhập đạo, quản ngươi cái gì sinh linh, đều là nhanh chóng tăng cao thực lực. Chỉ là nhập đạo, liền sinh thần trí, tức hóa hình người, mở miệng nói chuyện, cùng người không khác, quả thực thần diệu. Trong đó ưu thế lớn nhất vẫn là ban đầu Trần Thủ Chuyết các đạo binh. Bọn họ không ít cũng đã tu luyện tới ngũ giai, có thể lấy tạo thành lục giai linh thần. Vì lẽ đó bọn họ nhập đạo tu luyện đặc biệt nhanh. Không ngoài một năm, đều sẽ mỗi cái trở lại ngũ giai. Lại qua ba năm, toàn bộ lên cấp lục giai linh thần. Thực lực là trước đây mấy chục lần. Nhanh nhất vẫn là sáu đại tà vật. Có này đại đạo gia trì, bọn họ đều là dồn dập bỏ qua con rối thân. Trực tiếp tu luyện, thời gian 10 năm. Các tự có niềm tin đem chính mình tu luyện thăng cấp thành chân chính bát giai thiên tôn. Cái này bát giai thiên tôn, để bọn họ cụ có tương đương tại trước đây con rối thân gấp 10 lần lực lượng. Không phải là không thể đến cửu giai đạo nhất, chỉ là bởi vì Trần Thủ Chuyết hiện tại mới là linh thần. Nói cho cùng, bàn cổ thế giới là Trần Thủ Chuyết một phần. Bọn họ không thể vượt qua Trần Thủ Chuyết quá nhiều. Hơn nữa, trong tu luyện, bọn họ có không tên cảm giác. Không nhất định cần phải tu luyện một cái đại đạo. Chỉ cần một hệ trong, có thể lấy kiêm tu cái khác đại đạo. Cái này truyền thừa quả thực quá hoàn mỹ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại không tên không muốn tu luyện. Đều là cảm giác nơi nào thật giống có chút vấn đề. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, tâm thần trở về, tiếp tục cảm giác thổ nguyên trung cực, trước tiên để bọn họ tu luyện, chính mình trước tiên không vội, vẫn là đàng hoàng cảm ứng thổ nguyên trung cực đi, trở về cảm giác, lần này lại cùng trước đây không giống, như có thần trợ, chỉ là lại cảm ngộ 7 lần, Trần Thủ Chuyết rơi vào đốn ngộ trong, một buổi đắc đạo gai a khe lớn thổ chi trung cực. Hào không bảo lưu biểu diễn cho Trần Thủ Chuyết, ở đây tu luyện, rốt cục đại thành, lĩnh ngộ trung cực, linh thần hoàng đế nguyên tổ, vô tận lĩnh vực biến hóa, tự thành thần quốc, sớm chuẩn bị kỹ càng cửu giai pháp bảo thái ất thông huyền hậu thổ thạch. Chậm rãi bay lên, nhập thần tọa, hóa thần hòa, cuối cùng nhập tháp trấn đạo trường, lại là được đến một cái bản mệnh pháp bảo. Hoàng đế nguyên tổ phối hợp, huyền hoàng trấn, lại là hoàn thành một đạo. Trần Thủ Chuyết ở đây năm 35, rốt cục lại là ngưng luyện ra một cái thần quốc. Hắn cười ha ha, vạn phần cao hứng, cùng hỗn độn kết thúc rùa Quy Minh Hải cáo biệt. Quy Minh Hải gật đầu nói, sau đó rảnh rỗi trở lại chơi. Nói xong, hắn ném cho Trần Thủ Chuyết một cái túi đựng đồ. Sau đó đem Trần Thủ Chuyết truyền tống rời đi lưng rùa. Trần Thủ Chuyết về đến đại địa bên trên, mở ra túi chứa đồ vừa nhìn, rõ ràng là nhiều năm như vậy chính mình giao linh thạch tiền thuê nhà. Một cái không ít đều là trả lại cho hắn. Hắn nghĩ muốn trả lại cho Quy Minh Hải, nhưng là đối phương đã không gặp. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, hướng về phía hư không hành lễ. Đa tạ, tiền bối, Trần Thủ Chuyết rời đi gai a khe lớn, trực tiếp một cái đế thích thiên truyền tống, trở lại thương khung thiên vực, thế nhưng hắn không có chạy loạn khắp nơi, mà là bắt đầu suy nghĩ lên, không ngừng lầm bầm lầu bầu, còn kém cái cuối cùng, lôi đế thần quốc, ta muốn đi lôi âm tự hiện tại nơi, xem ngộ lôi đình, được đến lôi trung cực. Đến đây chín đại thần quốc đều là hoàn thành, ta là có thể đột phá linh thần, lên cấp địa khư, thế nhưng, hắc ám thần quốc, lôi đế thần quốc không có thái thượng chín tuyệt phối hợp. không có đạo trường cô đọng, vẫn là không viên mãn a. Làm sao bây giờ đây? Trần Thủ Chuyết nghĩ kẻ ngu si như thế, nói liên miên cằn nhằn, nói cái liên tục, thật giống ở nói cho ai như thế. Đúng rồi, ta lần trước, Minh Hà xem ngộ, đến Hắc Ám Thần Quốc, có thể hay không, lại tới một lần nữa Minh Hà xem ngộ, dường như thủy mẫu như vậy, được đến Hắc Ám cực hạn, sau đó lại do hư thực chuyển hóa, nghịch chuyển thôi diễn ra Thái Thượng Đạo thứ 10 tuyệt, Thái Thượng 12 đạo, còn kém một đèn, một thần, một kiếm, trong đó đều là ẩn chứa vô cùng đại đạo lực lượng. Ta lần trước thông qua thủy mẫu, luyện hóa Ngọc Tịnh Bình, lần này có thể hay không cũng lại làm ra một cái Thái Thượng Đạo thứ 10 tuyệt. Hắn thật giống ở tự mình thôi miên như thế, nói liên miên cằn nhằn, đầy đủ nói một ngày một đêm. Sau đó Trần Thủ Chuyết sử dụng vũ trụ khen thưởng, nhìn về phía hư không, lại là nhìn thấy Minh Hà. Hắn có hai lần Minh Hà ngao du khen thưởng, chỉ là sử dụng một lần. Trong nháy mắt, hắn dường như một giọt nước, trôi nổi mà lên, trong hoảng hốt, tiến vào Minh Hà trong. Minh Hà trên dưới, vô cùng u hồn, vô số kỳ ngộ, bao phủ tới, từ cổ chí kim, vô tận sinh mệnh, vô số u minh, trong vũ trụ tất cả trí nhớ, đều ở nơi này, người suy nghĩ. Ngươi không nghĩ tới, nơi này đều có, ám trung cực, thái thượng thập tuyệt, Trần Thủ Chuyết lớn tiếng la lên, nhờ vào đó đắc đạo. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết kết thúc Minh Hà ngao du, thế nhưng không có được đến cái gọi là thứ 10 tuyệt. Cảm ứng không đủ, bất quá Trần Thủ Chuyết không có chút nào do dự, hắn lại là kích hoạt một cái vũ trụ khen thưởng. Quy tắc thiên hà ngao du một lần, cô đọng kinh đạo thánh quy tắc thiên hà, như ẩn như hiện, Trần Thủ Chuyết hoảng hốt nhập sông, ở cái kia quy tắc thiên hà trong ngao du. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết trở lại thế giới hiện thực, cười to lên, ở Minh Hà chưa hoàn thành thái thượng thập tuyệt, thế nhưng mượn quy tắc thiên hà vô số quy tắc, ngưng tụ hoàn thành, trong hoảng hốt. Ở trước mắt hắn, xuất hiện 12 cảnh vật, một hồ, một tháp, một đèn, một lò, một đồ, một phiến, một vòng, một thừng, một châu, một bình, một mạch, một kiếm, hồ là thanh tịnh vô, tháp là huyền hoàng trấn, lô là đâu thiên tử, quạt là luyện bảo quyết, đồ là thái cực đồ, vòng là kim cương trác, châu là kình đạo thánh. Khí là tiên thiên khí, bình là ngọc tịnh bình, mỗi nghĩ đến nhất tuyệt, cảnh sắc biến mất một cái, cuối cùng còn lại một đèn, một thừng, một kiếm, đảo mắt chỉ còn dư lại một thừng. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết được đến một bộ pháp thuật thần thông, này pháp bác đại tinh thâm, thình lình hấp thu Trần Thủ Chuyết suốt đời sở học. Cộng thêm Trần Thủ Chuyết đoạt được 6 hệ 39 đạo. Lấy trói buộc phong ấn làm chủ, là Thái Thượng Đạo thứ 10 tuyệt. Hắn mở miệng nói, này pháp, tên là, chấm ngoặc kép, hoàng kim thằng, phong thiên, tỏa đầy, khốn càn khôn, gột ma, trói thần, hoàng thiên đạo, không chỗ nào không cầm. Này pháp chỉ là Trần Thủ Chuyết sơ ngộ. Cần vô số người tiến hành mở rộng cường hóa. Cùng lúc đó, Thái Thượng Đạo trong tổ sư đường, lại là một cái tượng thần, bỗng dưng tự sinh, chính là Trần Thủ Chuyết dáng dấp, trên người mặc nông phu sáo trang, cầm trong tay cái cuốc. Tất cả Thái Thượng Đạo đạo nhất thiên tôn đều là cảm giác được Thái Thượng thứ 10 tuyệt sinh ra. Tông môn sôi trào, này pháp một thành. Trần Thủ Chuyết liền có thể thành lập mới đạo trường, hòa vào cửu giai pháp bảo, đến đây Hắc Ám Thần Quốc tu luyện, cũng coi như là hoàn toàn hoàn thành, còn kém cái cuối cùng Lôi Đế Thần Quốc. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại thật lâu bất động, cũng không có vui mừng. Hắn chậm rãi nói, vốn là, ta còn muốn mượn dùng một chút, đem lôi đế càn khôn cũng là hoàn toàn hoàn thành. Lại nói cái khác, thế nhưng, ta cảm giác được, không thể như vậy, nguy hiểm. Trong lúc hốt hoảng, Trần Thủ Chuyết trở về bàn cổ thế giới bên trong. Ở đây thế giới trong, từng đảo hùng vĩ linh thần tự động xuất hiện, 9 đại linh thần đều là xuất hiện, tổ hợp hoàn thành, nhất nguyên cửu đảo huyền vũ trụ. Trần Thủ Chuyết xem hướng mặt đất, cao giọng hỏi, vị đạo hữu kia, xin mời đi ra thấy mặt. Không, nói chuẩn xác vị nào cổ thần bệ hạ. Ta đến ngươi thần quốc, ngươi truyền cho ta đại đạo truyền thừa. Thoạt nhìn thật giống cơ duyên kỳ ngộ. Thế nhưng, đạo hữu, sợ là ngươi đang chờ ta lên cấp địa khư, đoạt xá ta thân ta thần, ta bàn cổ thế giới. Ở Trần Thủ Chuyết trong giọng nói, bàn cổ thế giới vô tận nổ vang, có một âm thanh xuất hiện, cần gì chứ, nhân tộc, như vậy thân, như vậy thần, như vậy bàn cổ thế giới, một mình ngươi nho nhỏ nhân tộc, căn bản không xứng nắm giữ, bọn họ đều là của ta. Cái kia cái gọi là đại kỳ ngộ, thần duệ cổ đình, tại sao vẫn tồn tại đến hiện tại? Bởi vì cái kia cổ thần còn ở, căn bản không có tiêu tan, vì lẽ đó nhiều năm như vậy không có luyện hóa thần duệ cổ đình. Hắn nhiều lần nghiên cứu Trần Thủ Chuyết, cuối cùng hóa thành đem chính mình tất sinh hóa thành 6 hệ 39 đạo. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết tu luyện trong đó một đạo, hắn là có thể đoạt xá Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chậm chạp không có tu luyện, chỉ là tự mình tu luyện. Nói cho cùng bàn cổ thế giới thuộc về Trần Thủ Chuyết. Thời gian lâu dài, hắn tất nhiên bạo lộ, mà muốn đoạt xá, nhất định phải Trần Thủ Chuyết linh thần lên cấp địa khư. Ở đây đại cảnh giới lên cấp mới có cơ hội, vì lẽ đó hắn trong bóng tối trợ giúp Trần Thủ Chuyết. Như có thần trợ, Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác được không đúng lắm. Sau đó cầu nguyện sáng chế Thái Thượng Thập Tuyệt, sau đó liền sáng chế. Trần Thủ Chuyết lập tức phát hiện không đúng lắm, quyết tử một trận chiến. Kỳ thực cổ thần cũng là biết như vậy trợ giúp, Trần Thủ Chuyết sẽ có cảnh giác. Thế nhưng cảnh giác vậy thì như thế nào? Rất nhiều sinh linh đều sẽ cho rằng đây là chính mình tu luyện đoạt được, đều sẽ vô cùng tham lam, cần càng nhiều. Hắn từ viễn cổ kỷ nguyên, vẫn sống đến hiện tại, sống ở thần duệ cổ đình trong. Hắn chính là trời, hắn chính là chân lý, hắn nghĩ cái gì chính là cái gì. Vì lẽ đó hắn đem Trần Thủ Chuyết cũng là xem là thần duệ cổ đình bên trong tồn tại. Hắn căn bản không để ý Trần Thủ Chuyết nghĩ cái gì, cũng sẽ không cho là chính mình sai ở nơi nào dù là hiện tại. Hắn cũng không có coi Trần Thủ Chuyết là sự việc. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lập tức cho hắn biết cái gì là biết vậy chẳng làm. Cũng không có chút gì do dự. Không có bất kỳ giao lưu. Trần Thủ Chuyết đã xoay một cái. Nhất bộ âm dương. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Được.